Nam Mô Bụt Thầy nha. Nam Mô Tham Mai và Nam Mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Lập Pháp, kính lễ Chư Thần Băng Lưu Niệm Phật. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Hồng Đăng, Đại Đức Nguyên Thông. Thân chào quý bà vị cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, Phật giáo Đức Phật này dạy chi về cái pháp giải thoát, nhưng mà cũng có những trường hợp Đức Phật ngài đã trình bày giải thích cho nghe về cái vấn đề vũ trụ quan, nhằm để cho ngoại đạo thấy rằng ngài đã hiểu, đã biết được cái vũ trụ này được hình thành như thế nào, và 40 cấp, 4 giai cấp hình thành ra sao. Thì ở trong bài kinh Khởi Thế Như Bộ khác, bài kinh Ác Kinh Nhát số 8, Khởi Thế Như Bộ sẽ nói đến vấn đề này. Ngày hôm qua thì được biết thì chúng ta học qua cái phần tổng quan, tức là phần duyên khởi mà Đức Phật thuyết ở kinh, do hai vị Bà La Môn và Siddhartha Pharadocha. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái bài kinh, nội dung của bài kinh. Nội dung bài kinh này Đức Phật bắt đầu thuyết từ khi quả đất không, rồi thành, rồi trụ, rồi những cái đoạn sau là nói về kiếp quậy, ở đây chúng ta có một, chúng ta thấy có một vấn đề đặc biệt là cái nhìn của Đức Phật về cái thế giới quan này khác với triết lý về vũ trụ quan của các tôn giáo khác. Và chăng các cái tôn giáo khác họ không có nói đến khởi thủy của quả đất, mà họ chỉ nói cái khởi thủy của loài người như là được biến hóa, được tiến hóa từ nơi loài vượng khí thôi. Như vậy họ vô tình họ nói rằng cái loài bạc xanh có trước là người, từ cái vượng khí nó mới tiến hóa đến loài người. Nhưng mà trong khi đó thì Đức Phật với cái sự giác ngộ bậc chánh đẳng giác, ngài thấy rõ cái luật vô thường cứ là thành trụ hoại không. Mà khi cái quả đất này mà được bắt đầu hình thành, thì trong suốt thời gian dài đó, cái quả đất này trống rỗng, rồi từ đâu mà có? Từ nơi hóa sanh của các vị phạm thiên ở trên cõi trời sắc giới, tức là cõi quan âm thiên mà sanh xuống. Cho nên Trong chú giải diệu pháp nói thời sơ kiếp Patthana-pappa, nhân loại không phải là thai sanh mà nhân loại là hóa sanh. Nó ăn khớp với tạng kinh ở đây trong cái bài kinh khởi thế duyên uẩn này. Thì như vậy khi mà chúng ta đọc và chúng ta giảng những cái bài kinh này thì chúng ta luôn luôn nhắm đến một cái mục tiêu là các pháp hữu vi, sanh là như vậy, diệt là như vậy, nó là vô thường biến hoại. Cái yếu lý đó bao giờ Đức Phật Ngài cũng thuyết pháp hướng đến. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta đừng có thắc mắc được cái quan ngon, bởi vì có nhiều cái sự việc mà nó ngoài cái trí hiểu biết của mình, ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy đặt niềm tin một vị chánh đẳng giác nói như thế nào thì đó là sự thật, chứ không thể sai khác đi được. Và chúng ta có thể đem đối chiếu với lý lẽ, với những dữ kiện sự kiện, thì chúng ta sẽ thấy bài kinh Đức Phật này nói về khởi thế duyên uẩn là nó không có cái sự mâu thuẫn, không có sự chống trái với nhau, và không có gì gọi là phản khoa học. Đó là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong ý nghĩa của đoạn kinh này mà chúng ta sắp nghe thượng tọa pháp đăng sẽ giảng giải rộng rãi. Và cũng xin báo với quý vị giờ này thượng tọa Giác Đẳng đang trên máy bay nên thượng tọa không thể vào room nói chuyện với chúng ta được. Thượng tọa có nhờ chúng tôi chư tăng dẫn nhập rồi giảng cũng như là thảo luận. Thượng tọa sẽ cố gắng soạn các cái câu thảo luận gửi sau. Và do vậy xin thỉnh thượng tọa đăng qua hỷ giảng giải bài học hôm nay hơi dài một tiếng. Tức là bây giờ là kể như là 8:45, thượng tọa có thể giảng đến 9:45. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại thời gian một thời gian 45 phút để chúng ta thảo luận. Như vậy hai ba vị chúng ta sẽ thay phiên nhau thảo luận, nó cũng vừa phải. Trong khi chúng ta đang chờ đợi những câu thảo luận do thượng tọa Giác Đẳng biên soạn. Và bây giờ thì xin mời cô Khi Ma đọc cho chánh kinh từ đoạn 10 cho đến đoạn 28. Sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nguyện thông, con xin được đọc chánh kinh ngày hôm nay. Chánh kinh từ kiếp quả chuyển sanh kiếp thành này Vasettha. Có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển hoại. Trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua cõi Apasara, quan âm thiên. Ở tại đây, những loại chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không trong sự quang vinh. Và sống như vậy trong một thời gian khá dài này Vasettha, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển thành, trong khi thế giới này chuyển thành, một số chúng sanh từ quan âm thiên thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống vậy một thời gian khá dài. Thuở hồng quang hỗn độn này Vasettha, lúc bấy giờ vạn vật trở thành một thế giới toàn nước đen sẫm, một màu đen khiến mắt phải mù, mặt trăng mặt trời không hiện ra, sao và chòm sao không hiện ra, không có ngày đêm, không có tháng và nửa tháng, không có năm và thời tiết, không có đàn bà đàn ông, các loài hữu tình chỉ được xem là loài hữu tình mà thôi. Phúc địa đại phúc nhân này Vasettha, đối với các loài hữu tình này, sau một thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong nước như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng đang nguội dần, cũng vậy đất hiện ra. Đất này có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất giống như đề hồ hay thuần tí như đề hồ, vị của đất như mật ong thuần tịnh, tham đắm và cõi hồng trần. Này Vasistha, có loài hữu tình nói, kìa xem vật này là gì vậy? Lấy ngón tay nếm vị của đất, vị khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên. Này Vasistha, các loài hữu tình khác theo gương hữu tình kia lấy ngón tay nếm vị của đất, khi ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thấm vào thân và tham ái khởi lên, rồi các loài hữu tình kia bắt đầu thưởng thức vị của đất bằng cách bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ. Thời ánh sáng của họ biến mất, khi ánh sáng của họ biến mất, mặt trăng mặt trời hiện ra, khi mặt trăng mặt trời hiện ra thì sao và chòm sao hiện ra, khi sao và chòm sao hiện ra, ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm hiện ra thì nửa tháng và nửa tháng và tháng hiện ra, khi nửa tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. Như vậy này Vasistha, thế giới này bắt đầu thành trở lại sự sai biệt và kiêu mạn. Này Vasistha, những loài hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasistha, vì các loài hữu tình ấy thưởng thức vị của đất, lấy đất làm chất ăn, lấy đất làm món ăn trong một thời gian dài khá lâu, thân của họ trở thành cứng rắn và sắc đẹp của họ trở thành sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các loài hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta, do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ, vị của đất biến mất. Khi vị của đất biến mất, họ hội họp lại và kêu than, ôi vị ngon, ôi vị ngon. Nhưng ngày nay, khi loài người có được vị ngon liền nói, ôi vị ngon, ôi vị ngon. Như vậy họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Có yêu thích và phân biệt. Này Vasistha, khi vị đất đã biến mất với các loài hữu tình ấy, thời loại nấm đất hiện ra như hình con rắn, chúng hiện ra như vậy, loại nấm ấy có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại nấm này giống như đề hồ hay thuần túy như tô, vị của đất như mật ong thuần tịnh. Này Vasistha, những loài hữu tình ấy bắt đầu ăn thứ nấm đất. Họ thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasistha, vì các loài chúng sanh ấy thưởng thức nấm đất, lấy nấm đất làm chất ăn, lấy nấm đất làm món ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của chúng lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các hữu tình có sắc đẹp khinh các loài hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta, do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ. Nấm đất biến mất, khi nấm đất biến mất, cỏ và cây leo hiện ra như loại cây tre, chúng hiện ra như vậy. Loại cây leo này có sắc, có hương, có vị. Màu sắc của loại cây này giống như đề hồ và thuần túy như tô, vị của loại cây leo này giống như mật ong thuần tịnh. Có phân biệt nên có chiếm hữu. Này Vasistha, các loài hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo này, chúng bắt đầu thưởng thức loại cây leo, lấy cây leo làm chất ăn, lấy cây leo làm món ăn trong một thời gian khá lâu. Này Vasistha, vì những loại hữu tình này bắt đầu thưởng thức loại cây leo làm chất ăn và ăn trong một thời gian khá lâu, nên thân của họ trở thành cứng rắn hơn và sắc đẹp của họ lại càng sai biệt. Có hạng hữu tình có sắc đẹp, có hạng hữu tình không có sắc đẹp. Ở đây các loại hữu tình có sắc đẹp khinh các loại hữu tình không có sắc đẹp. Chúng ta có sắc đẹp hơn họ, họ không có sắc đẹp bằng chúng ta, do họ kiêu mạn và kiêu ngạo về sắc đẹp của họ. Cỏ và cây biến mất, khi cỏ và cây biến mất, họ hội họp lại và kêu than, ôi cái này thuộc của chúng ta, ôi hại thai cho chúng ta. Nay cỏ và cây leo biến mất, như ngày nay khi loài người được hỏi cái gì làm cho đau khổ, bèn trả lời, ôi cái này thuộc của chúng ta, ôi hại thai cho chúng ta. Như vậy họ theo văn tự truyền thống của thời xưa mà không biết ý nghĩa của nó. Có giới tính nên có dục dục,

Và năm hiện ra chúng ta thưởng thức vị đất, lấy vị đất làm chất ăn, lấy vị đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Khi ác, bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, vị đất biến mất. Vì vị đất nguy biến mất nên nắm đất hiện ra. Nắm đất này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức nắm đất ấy, lấy nắm đất ấy làm chất ăn, lấy nắm đất làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này khởi lên giữa chúng ta nên nắm đất biến mất. Vì nắm đất biến mất nên cỏ và cây leo hiện ra. Cỏ và cây leo này có sắc, có hương và có vị. Chúng ta bắt đầu thưởng thức cỏ và cây leo ấy, lấy cỏ và cây leo làm chất ăn, lấy cỏ và cây leo làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp này xảy ra giữa chúng ta nên cỏ và cây leo biến mất. Vì cỏ và cây leo biến mất nên lúa mọc tại khoảng trống hiện ra, không có cám, không có vỏ, thuần tịnh, có mùi thơm và hộp trơn nhẵn chỗ nào. Vào buổi chiều chúng ta mang đi để ăn chiều thời chỗ ấy, và buổi sáng lúa lại mọc lên lớn và chín. Chỗ nào buổi sáng chúng ta mang đi để ăn sáng, thời tại chỗ ấy buổi chiều lúa lại mọc lên và chín. Không có gián đoạn, chúng ta thưởng thức lúa mọc tại khoảng trống, lấy lúa làm chất ăn, lấy lúa làm món ăn trong một thời gian khá dài. Vì các ác bất thiện pháp khởi lên giữa chúng ta, cám bắt đầu bọc hột lúa trơn nhẵn và vỏ lúa bao bọc lúa trơn nhẵn, và các cây bị cắt không lớn lên được, và như vậy có sự gián đoạn. Và các cây lúa mọc lên từng cụm. Vậy nay chúng ta hãy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này va xế thá, các loại hữu tình ấy phân chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Này va xế thá, các loại hữu tình ấy chia lúa và đắp đê làm bờ ruộng. Tội ác sanh khởi nên cần nền pháp trị. Này va xế thá, có vị hữu tình bản tánh biến nhát, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói, này ngươi, ngươi đã làm ác pháp, gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Nhà ngươi chớ có làm như vậy nữa. Thưa bạn, vâng. Này Vá Sế Thá, người này vâng theo lời nói của những người ấy. Này Vá Sế Thá, một lần thứ hai. Này Vá Sế Thá, một lần thứ ba. Người này gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng thức phần ấy. Người ta bắt người ấy và nói, này ngươi, ngươi đã làm điều ác vì ngươi gìn giữ phần của mình, đánh cắp phần không cho của người khác và thưởng phần ấy. Ngươi chớ có làm như vậy nữa. Có người đập anh ta bằng tay, có người đập anh ta bằng đá, có người đập anh ta bằng gậy. Này Vá Sế Thá, bắt đầu như vậy, lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện và nói láo xuất hiện, hình phạt đánh đập xuất hiện. Này Vá Sế Thá, những loài hữu tình ấy hội họp tại và than khóc, này tôn giả, ác pháp đã khởi lên giữa các loài hữu tình trong hình thức lấy của không cho xuất hiện, quở trách xuất hiện, nói láo xuất hiện, hình phạt xuất hiện. Chúng ta hãy đề cử một người, người ấy sẽ tức giận khi đáng phải tức giận, khi khiển trách khi đáng phải khiển trách, hay tận xuất khi đáng phải tận xuất. Chúng tôi sẽ dành cho người một phần lúa của chúng tôi, xin vâng. Các tôn giả, này Va Sứ Thái, vị hữu tình này vâng theo các vị hữu tình kia, tức giận khi đáng tức giận, khiển trách khi đáng khiển trách, tận xuất khi đáng tận xuất, và các vị hữu tình kia chia cho vị này một phần lúa. Quần chúng và giai cấp thống trị, sự ra đời của giai cấp sát đế lị. Này Va Sứ Thá, được lựa chọn bởi đại chúng, tức là Maha Sammato. Danh từ Maha Sammato là danh từ đầu tiên được khởi lên. Này Va Sứ Thá, vị chủ của ruộng vườn, tức là Khatiya, là danh từ thứ hai được khởi lên, làm cho các người khác quan hỷ bởi pháp, tức là Raja, là vị vua. Raja là danh từ thứ ba được khởi lên. Này Va Sế Thá, như vậy là sự khởi lên các nguồn gốc giới quốc của xã hội của Khatiya theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng ta, giữa chúng ta và loài hữu tình ấy, không ở ngoài lõi nào khác, một cách đúng pháp tắc, tức là tham ma, không phải phi pháp. Này Va Sế Thá, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cho cả đời sau. Phục hưng bằng đạo đức, sự ra đời của giai cấp Bà La Môn. Này Vasetha, có một số các vị hữu tình suy nghĩ, này các tôn giả, các ác bất thiện pháp đã hiện ra giữa các loài hữu tình, nhưng lấy của không cho, khiển trách, nói láo, hình phạt, tẩn xuất chúng ta. Hãy lấy loại bỏ các ác bất thiện pháp. Các vị ấy loại bỏ các ác bất thiện pháp, tức là Brahmana, tức là Bà La Môn. Chữ Brahmana, Brahmana này là danh từ đầu tiên được khởi lên. Những vị này lập lên những chòi bằng lá tại các khu rừng và tu thiền trong các nhà chòi bằng lá ấy. Đối họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo buổi chiều, buổi sáng lo buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi họ xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong các khu rừng để tu thiền. Các người khác thấy vậy nói như sau: này các tôn giả, những loài hữu tình này lập lên những chòi lá bằng tại các khu rừng và tu thiền trong những chòi bằng lá ấy. Đối với họ, than đỏ được dập tắt, khói được tiêu tan, cối và chày rơi ngã nghiêng. Buổi chiều lo ăn buổi chiều, buổi sáng lo buổi sáng, buổi ăn sáng. Họ đi vào làng, đi vào thị xã, vào kinh đô để khất thực. Khi xin được đồ ăn rồi, họ lại vào các chòi lá trong khu rừng để tu thiền. Này Vasetha, họ cha văn tí tu thiền, tức là họ suy tư. Cha Yaka, cha Yaka là danh từ thứ hai được khởi lên. Này Vasetha, một số loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi lá tại khu rừng, liền đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh làng thị xá để làm sắc. Các người thấy vậy bèn hỏi: này các tôn giả, những loài hữu tình này không thể tu thiền trong các chòi bằng lá tại khu rừng, đã đi xuống xung quanh làng, xuống xung quanh thị xã để làm sắc. Nay những vị này không tu thiền. Này Vasetha, Nadan Ime Cha Văn Tí, tức là Achayaka và Achayaka, các vị lặp lại các tập sách Veda. Veda ta là kinh Vệ Đà của Bà La Môn đó, cũng có nghĩa là những người không tu thiền, là chữ thứ ba được khởi lên. Này Vasetha, thời ấy họ thuộc hạ cấp, nay được xem là cao thượng nhất. Như vậy, này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc của giới vức xã hội của các Bà La Môn theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở giữa những loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Trăm cách mưu sinh, sự ra đời của giai cấp phệ xá. Này Vasetha, một số loài hữu tình này theo pháp dâm dục thiết lập các nghề nghiệp sai khác là vi su tá. Này Vasetha, những ai theo pháp dâm dục thiết lập ra các nghề nghiệp sai khác như vậy gọi là vê xá. Danh từ vê xá được khởi lên. Vê xá, như vậy này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới vức của xã hội của các vê xá theo danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của họ là ở các giữa loại hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong hiện tại và cả cho đời sau. Không có khả năng kinh doanh thì săn bắt, thì săn bắt sự ra đời của giai cấp thủ đà. Này Vasetha, một số loài hữu tình còn lại lựa chọn săn bắn. Những ai sống săn bắn và theo các nghề hèn nhỏ, này Vasetha, được gọi là Suda. Và danh từ Suda này được khởi lên. Như vậy này Vasetha, là sự khởi lên nguồn gốc giới quốc của các Suda theo các danh từ truyền thống cổ xưa. Nguồn gốc của chúng là ở giữa các loài hữu tình ấy, không ở ngoài loại nào khác, một cách đúng phép tắc, không phải phi pháp. Này Vasetha, như vậy pháp là tối thượng ở đời, trong các hiện tại và cho cả đời sau, giai cấp Bà La Môn. Này Vasetha, một thời có vị Khách Chi Giá là Sát Đế Lỵ tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ sống làm người Sa Môn. Vị Bà La Môn tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ sống làm người Sa Môn. Vị Vê Sa tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ làm người Sa Môn. Vị Su Đa tự trách pháp của mình, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tôi sẽ làm người Sa Môn. Này Vasetha, giai cấp Samana là Sa Môn. được khởi lên từ bốn giai cấp ấy. Nguồn gốc của sa môn là ở giữa các loài hữu tình ấy, không phải ở loại nào khác, một cách phép đúng đắn, không phải phi pháp nevasita như vậy. Pháp là tối thượng ở đời, ở trong hiện tại và đời sau. Chính hành vi thiện ác mới thật sự phân chia con người. Này Vasistha, vị Khatiya làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân vại mạng chung, chúng sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ địa ngục. Này Vasistha, vị Bà La Môn này, Vasistha, vị Vesa, này Vasistha, vị Suda, làm người tà hạnh về thân, tà hạnh về miệng, tà hạnh về ý, có tà kiến, do tà kiến tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân vại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Này Vasistha, vị Khatiya, làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về ý, chánh hạnh về kiến, có chánh kiến, do có chánh kiến chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân vại mạng chung, sanh vào thiện thú thiên giới. Này Vasistha, vị Bà La Môn này, vị Vasistha này, vị Xê Sa này, này Vasistha, vị Suda, làm chánh hạnh về thân, chánh hạnh về miệng, chánh hạnh về hạnh, chánh hạnh về ý, có chánh kiến, do chánh kiến chánh nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân vại mạng chung, sanh vào thiện thú thiên giới. Này Vasistha, vị Khatiya, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến chánh hạnh tà hạnh lẫn lộn, làm nhân duyên, sau khi thân vại mạng chung, thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasistha, vị Bà La Môn, này Vasistha, vị Vesa, này Vasistha, vị Suda, làm hai hạnh về thân, hai hạnh về miệng, hai hạnh về ý, có chánh kiến và tà kiến lẫn lộn, do chánh kiến tà kiến lẫn lộn, chánh hạnh và tà hạnh lẫn lộn làm nhân duyên, sau khi thân quải mạng chung, họ thọ lãnh lạc và khổ thọ. Này Vasistha, vị Khatiya, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập bảy pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasistha, vị Bà La Môn, vị Vesa, này Vasistha, vị Suda, chế ngự về thân, chế ngự về miệng, chế ngự về ý, sau khi tu tập để pháp giác chi, đã diệt trừ hoàn toàn các ác pháp ngay trong đời hiện tại. Này Vasistha, trong bốn giai cấp này, vị tỳ kheo là bậc A La Hán, lậu tận đã diệt tận, việc phải làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục tiêu đã đạt tới, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát. Vị ấy được gọi là tối thượng trong tất cả giai cấp, đúng với chánh pháp, không phải phi pháp. Này Vasistha, như vậy pháp là tối thượng ở đời trong hiện tại và cho cả đời sau. Này Vasistha, bài kệ sau đây được Phạm Thiên Sanam Kumara thường đồng hình Phạm Thiên tuyên thuyết: chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lị tối thắng, ai đủ cả trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Này Vasistha, bài kệ này được Phạm Thiên Sanam Kumara khéo hát chứ không phải vụng hát, khéo nói chứ không phải vụng nói, đầy đủ ý nghĩa chứ không phải không đầy đủ ý nghĩa, được ta chấp nhận. Này Vasistha, ta cũng nói như sau: chúng sanh tinh giai cấp, sát đế lị tối thắng, đủ cả trí đức tối thắng giữa nhân thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Vasistha và Pharadvaja quan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng dạy. Có lẽ vấn đề là hết rồi. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi trước giờ hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính thưa chư vị, con xin trao mai lại cho sư phụ Pháp Đăng. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng cặp mai. Và chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt-tha-ya. Sư Nguyên Thông, dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng cầm mình. Alo, quý vị nghe được không? Cái bài học hôm nay thì chúng ta nghe rất là dài và rất là nhiều cái chi tiết, nhưng mà ở đây chúng ta biết Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, định nhất là cái túc mạng minh, với cái sanh tử trí, với cái thiên nhãn thuần tịnh mà Đức Thế Tôn Ngài đã thấy, đã biết từ thân của Ngài, Ngài đã chứng ngộ, do chứng ngộ các cái loại thần thông, và Ngài đã thấy được cái sự sanh tử hình thành của các cái vũ trụ. Mà thường thì ở trong trong kinh Tạng thì chúng ta thấy được gọi là lục đại duyên khởi, chỗ nào có đất nước lửa gió thức và hư không thì gọi là lục đại. Lục đại là thức đại, gọi là địa đại thì thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thực đại. Và chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái bài kinh Trung Bộ, và Đức Phật Ngài nói đến vấn đề này. Như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử, chúng ta tin Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác, Ngài đã thuyết giảng cái sự thật với cái thế giới vũ trụ này. Thì thường bây giờ chúng ta cũng vẫn thường hay nói do cái duyên của mình. Nhưng mà thật sự ra khi mà chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta phải suy nghĩ. Ví dụ mình nói nhân duyên, thì đó trong đó có hai cái loại nhân. Chúng ta có thể chia ra nhân thiện và nhân bất thiện. Nhân thiện thì vô tham, vô sân và trí tuệ đó, cho chúng ta sanh làm trời người, phạm thiên. Thì thường thường chúng ta biết những vị phạm thiên đó là những vị này cũng do những cái tâm quả thiền mà các vị đó sanh về cái cõi đó. Nhất là cái cõi Quan Âm Thiên đó, thì chúng ta hiểu rằng cái cõi đó là cái cõi tứ, cái cõi theo tạng kinh là tứ thiền, sanh về ba cõi tam thiền. Ở trong đó có cõi cõi Quan Âm Thiên, vô lượng Quan Thiên và biến Quan Thiên. Thì chúng ta nói như vậy thì để nói về cái duyên ấy, thì chúng ta thấy có quyền duyên, nhân duyên, cảnh duyên, nghiệp duyên, thiền duyên, đạo duyên, quả duyên, dị tục duyên, câu sanh duyên, khổ tương duyên. Nói rất là nhiều duyên như vậy, nhưng mà chúng ta hiểu rằng Đức Phật Ngài vẫn chia ra thiện và bất thiện. Thể mà mình có thiện ấy, thì mình sanh vào còn luân hồi, mình sanh vào các cõi vui. Mà trong cái bài kinh 40 Đại Pháp có nói đó, chánh kiến đưa đến sanh y, và những cái bậc thánh nhân á, thì cái chánh kiến này đưa đến đạo chi, đó là chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, mình gọi là đạo duyên. Bởi vì chúng ta biết rằng những cái tâm đạo nó sanh lên đó, nó cũng có cái duyên, cái duyên để đắc được đạo quả. Ví dụ mình tục sinh làm người tam nhân, mình tạo đầy đủ pháp ba la mật, mình sanh ra thời kỳ có chánh pháp, mình có tướng sứ tốt, có bạn thủ tốt, rồi có cái quân bình các quyền, mình có những cái điều kiện thuận lợi như vậy đó, thì để mình đắc đạo quả. Thì cái đạo duyên hay quả duyên đó, thì muốn nói đến 20 tâm đạo hoặc là 20 tâm quả như thế. Còn nói đến những cái duyên đó, thì mình hiểu là những cái điều kiện, những cái điều kiện để hình thành. Thì chúng ta thấy rằng thế giới được hình thành đó, thì Đức Phật này cũng nói rằng chỗ nào mà có địa đại, quả đại, thủy đại, phong đại, không đại và thức đại đó, thì gọi là đạt khởi. Thì chúng ta thấy rằng là danh quẩn, còn địa đại đó, thủy đại, quả đại, phong đại đó, thì chúng ta có thể hiểu đó là sắc quẩn. Bởi vì thức đó, chỗ nào mà mình học theo A Di Đàm đó, chỗ nào mà có thọ sanh đó, thì có tưởng, có hành, có thức sanh, bốn danh quẩn nó không có tách rời được. Hãy chỗ nào mà có sắc quẩn, ví dụ chúng ta nói rằng cái cõi vô tưởng đó, là một cái người có cái thân hình như là con búp bê hay tượng đá, suốt 500 kiếp tới đất, vị đó vẫn hiện hữu như vậy, nên chúng ta gọi là cõi đó gọi là cõi sắc quẩn mà không có danh quẩn. Cõi vô sắc thì gọi là cõi danh quẩn mà không có sắc quẩn. Bốn cái cõi vô sắc như là không vô biên xứ, xứ vô biên xứ, vô tự xứ, phi phi tưởng xứ đó, những cái cõi này là như vậy. Thì chúng ta đọc những cái bài kinh này đó, thì chúng ta cũng có những cái điều mà chúng ta rất là khó có thể nào hiểu được. Khi mình ở cõi ngũ quẩn, mình phải ăn vật thực, mình phải ăn vật thực, cơm canh bánh trái, đoàn thực xúc thực tư niệm thực thức thực á, vật thực thô và tế. Nhưng mà mình nhiều khi mình không hiểu được những cái vật thực tế, mà chúng ta chỉ hiểu được những cái vật thực thô. Nhưng mà sau này chúng ta hiểu được những vật thực tế như là những cái loại vitamin, khoáng chất ở trong các loại thuốc mà với cần chích, cần ăn một lượng nhỏ mà chúng ta có thể nuôi dưỡng sống được nhiều ngày, thì chúng ta sau này chúng ta biết được những cái từ từ những cái từ mà khoa học họ nói lên những danh từ đó. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài biết được cái sự tiến hóa và cái sự thoái hóa của loài người đó chỉ do thiện và bất thiện thôi. Thiện thì mình sanh lên cõi cao, bất thiện mình sanh lên cõi thấp. Thiện thì loài người tốt đẹp, bởi thường thường quý vị thấy thiện thì cái sắc nghiệp thiện, cái tâm thiện thì nó tạo sắc nghiệp thiện tốt. Mà ví dụ mình thường nghe nói cái sắc nghiệp thiện của ngài Bắc Cú Lá đó là sanh ra làm người có những cái tướng mà gọi là ống trường thọ, ít bệnh hoạn, hoặc là không có bệnh hoạn, có những cái tế bào khỏe mạnh trong người. Thường thì chúng ta biết hiện giờ chúng ta cũng đừng nói quý vị đó, một người có những cái tế bào mà đề kháng được các loại vi khuẩn tấn công. Mình thường nói như ví dụ như những người trong tự thân của họ tiết ra cái chất insulin nhiều á, thì họ có thể là họ không có bệnh tiểu đường, hoặc là họ không có bị mỡ, vì chính cái chất đó đó là những cái chất mà đốt và cháy đường và mỡ trong cơ thể của chúng ta. Nên thường tiểu vị thấy hiện giờ các nhà khoa học họ cũng nghiên cứu một số người đó, họ không có mỡ, họ chỉ có thịt, da và xương thôi. Những người đó nó tiết ra cái chất insulin rất là nhiều, gấp 3, gấp 4 lần người thường. Nên những người đó họ không có bệnh tiểu đường và không có bị mỡ trong máu gì. Thì quý vị biết rằng đó là những điều mà Đức Phật ngài nói về cái sắc nghiệp. Nếu đời trước chúng ta giữ giới không tác sanh á, thì sau này với cái tâm thiện chúng ta tái sanh á, chúng ta làm người chúng ta được trường thọ. Còn những người mà họ do cái nghiệp ác bất thiện họ có đó, họ sanh làm người, họ không sanh vào địa ngục, họ sanh làm người đó, họ bị bệnh tật, hoặc là họ bị nhiều cái chứng bệnh nan y. Thì đó là những điều mà Đức Phật ngài nói. Và chúng ta cũng thấy rằng từ những cái giới thiện ít hay thiện nhiều đó, thì Đức Phật ngài cũng nói liên quan chặt chẽ với nhau. Bởi thường thường chúng ta biết rằng những cái thiện, dù là cái thiện nào đó, thì chúng ta cũng thấy, ví dụ chúng ta nói rằng bố thí trì giới tu thiền cung kính phục vụ hưởng phước tùy hỷ phước, tính pháp thuyết pháp cải chánh chi kiến, thì cũng chia ra tâm thiện nào làm việc hợp trí hoặc là ly trí. Những cái tâm thiện nào có thể làm việc hợp trí, ví dụ chúng ta thuyết pháp thì chúng ta phải vận dụng trí, hoặc là chúng ta nghe pháp mà chúng ta có suy tư pháp và nghĩa thì chúng ta có cái tâm thiện hợp trí. Nhưng mà nếu chúng ta nghe pháp chỉ là nghe thôi, có thể giống như những con dơi ở trong cái hang động mà chúng ta đọc vi diệu pháp đó, thì những con dơi nó không có bay, nó vẫn nghe nhưng mà nó nghe nó không hiểu gì hết. Thì chúng ta cũng có thể hiểu nghe, chúng ta hiểu pháp, nghe pháp bằng cái duyên, để cái gieo duyên trong tương lai thôi, chứ không phải là chúng ta có thể chứng ngộ được đạo quả. Nhưng mà nếu một người mà nghe pháp á, họ hiểu được pháp á, thì đủ duyên họ chứng đắc đạo quả. Hai á, là họ từ bỏ tà kiến trước giờ chết. Thì những điều này được Đức Phật này nói lên á, chúng ta hiểu rằng đối với cái sự tiến hóa và cái sự thoái hóa của chúng sanh á, thì Đức Phật ngài thấy được với cái sanh tử kia, ngài biết được chúng sanh nó sanh vào cảnh giới này cảnh giới kia á, là do cái tâm của họ, do cái tâm của họ đưa lên cái sự tái sanh. Nên nó chúng ta hiểu như vậy á, thì chúng ta thấy rằng, và chúng ta cũng hiểu rằng loài người đó nó sanh ra bằng bốn loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, dạ sanh. Thai sanh á, là chúng ta sanh qua dạ con, tất cả loại nào mang thai qua dạ con chúng ta đều gọi chung là thai sanh. Noãn sanh là những loại đẻ trứng, thấp sanh là những loài dưới nước, dưới chỗ lầy chõm thấp mà sanh ra chúng ta gọi là thấp sanh. Quá sanh á, thì chúng ta hiểu rằng sanh làm phạm thiên, chư thiên, các cõi trời đều là quá sanh hết. Chúng ta thấy cõi các cõi trời đó, thì thường nói trong kinh nó mô tả thì mình làm thiện nghiệp đó, mình sanh về cõi trời một cái cách rất là mau mà chúng tôi có thể nói bằng cái cải móng tay thôi. Quý vị thấy thiên tử ếch đó, là con ếch bị cái người một đòn đâm vào trúng lên người chết, sanh làm vị chư thiên. Vị chư thiên này coi cho mình cho cái phước gì sanh về, thấy mình chỉ tôn kính pháp thôi, thì vị chư thiên nó xuống gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài hỏi thì vị đó mới chỉ cái thân con ếch chính là cái thân trước của con, bây giờ sanh làm thân sau. Rồi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi vị này chứng đắc đạo quả. Hay là chúng ta nghe về những cái câu chuyện của các cái loài những cái loài vật này kia đó, thì sanh về cõi vui rồi xuống nghe Đức Phật thuyết pháp. Hay là quý vị nghe câu chuyện của một vị chư thiên mà ở trên cái một cái gọi là giống như cù lao vậy đó, mà Đức Phật ngài muốn đi qua đó, và những người Bà La Môn họ lắp những cái giếng rồi cái cô này là cái cô tỳ nữ đi làm cho một cái gia đình đó thôi, nhưng mà suy nghĩ rằng mình không có làm phước nên mình sanh làm người nghèo khó, làm người ti tiện. Bây giờ mình múc nước cúng dường cho Đức Phật, dù những người Bà La Môn này có ra cái hiệu lệnh người nào múc nước cúng dường cho Bồ Đàm và đệ tử Bồ Đàm sẽ bị người ta quăng đá, và cô ta múc nước cúng dường rồi cũng bị quăng đá, rồi cô ta chết, nhưng mà cô ta sanh lên cõi chư thiên. Như một người thức dậy, vừa ngủ và thức dậy, suy xét coi cái thiện nghiệp gì cho mình sanh lên cõi trời. Rồi cô ta thấy rằng cái thân trước của cô là một cái người tớ gái, vì cái lòng tôn kính và cúng dường cho Đức Phật là chư tăng mới sanh làm chư thiên. Cô ta xuống và nghe Đức Phật thuyết pháp và cô ta đắc đạo quả thánh nhân. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái chúng sanh mà làm chư thiên đó là họ là quá sanh, chứ không phải là họ thai sanh như chúng ta, sanh qua vợ con rồi ăn uống vật thực để chúng ta lớn lần lên theo thời gian, vật thực nuôi dưỡng. Còn những cái vị quá sanh đó thì do phước của họ nên họ sanh làm chư thiên, họ quá sanh như vậy. Đây là những điều cũng rất là khó, nếu mà nói về cái hiểu biết của chúng ta đó, thì đây là một cái điều mà đối với các tôn giáo khác không có thể nào lý giải nổi. Còn Phật giáo nói về quá sanh như là sanh vào địa ngục đó, là mình có cái thân mình tự chịu khổ trong địa ngục, chứ không phải ở địa ngục có một cái bà mẹ nào ở trong địa ngục rồi bà đẻ mình ra trong địa ngục để mình chịu khổ như là thai sanh, mà đó là quá sanh. Như vậy rồi những cái loài ngã quỷ đó, đói khát đó, cũng là quá sanh chứ không phải là thai sanh. Khi mình có cái nghiệp bỏng tẻ, mình sanh làm ngã quỷ, mình đói khát, mà chúng ta nghe những cái câu chuyện ngã quỷ sự đó, Thiên Cung Tự thì nói đến những loài ngã quỷ sự cũng có. Như vậy thì đây là những cái điều mà chúng ta hiểu rằng cái sự tiến hóa và cái sự thối hóa đó của Đức Phật nói đó, là chúng ta từ quá sanh mà chúng ta xuống thấp lại, từ Bảo Quang Âm mà chúng ta du hành ở trên hư không. Muốn nói là những vị Phạm Thiên, Quan Âm Thiên đó, là họ đi họ không phải có cái phương tiện như chúng ta, mà họ đi là do họ có thần thông, họ muốn bay thì họ bay, cũng như vua Chuyển Lên Thánh Vương vậy, có cái thiên lương báo đó. Vua Chuyển Lên Thánh Vương muốn đi qua hướng đông thì nó lặn xuống biển đông, qua hướng tây, hướng nam, hướng bắc vậy đó. Nhưng mà đó là Chuyển Lên Thánh Vương. Còn Phạm Thiên á, thì do đắc thiền nó thù thắng hơn cái vị Chuyển Lên Thánh Vương nữa quý vị. Chúng ta hiểu rằng cái thần thông mà của vua Chuyển Lên Thánh Vương có thiên lương báo đó là do phước sanh, còn cái thần thông mà của Phạm Thiên á, là do năng lực thiền định sanh, chứ không phải là phước sanh mà do năng lực định sanh. Nên những cái vị Phạm Thiên á, là có cái thần thông du hành trên hư không. Nhưng mà ở đây á, thì chúng ta thấy rằng vị Phạm Thiên nó vẫn có mắt, vẫn có nhãn căn, vẫn có nhãn quyền, vẫn có lỗ tai là vẫn có nhĩ quyền, vẫn có cái ý quyền là cái tâm mà vị đó tục sinh á, vị đó vẫn có cái ý quyền. Nhưng mà khi mà do cái trái đất hình thành á, thì chúng ta thường biết rằng ở trong kinh mô tả là cái đất hình thành đó thì có những cái hoa sen, và cái hoa sen đó thì Phạm Thiên biết rằng sẽ có mấy Đức Phật. Thì cũng như vậy các cái hữu tình này đó du hành trên hư không, rồi thấy cái quả đất này đó thì họ mới xuống. Rồi khi họ xuống đó thì họ lấy tay họ móc đất đó, thì họ đưa vào lưỡi đó, thì cái thiệt căn sanh khởi, họ đụng vào thân đó, thì thân căn sanh khởi. Như vậy á, thì họ có các căn mà họ gọi là có các quyền đó, như là nhãn quyền, nghĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, các cái quyền đó sẽ có hình thành. Và khi mà họ có như vậy, họ ăn uống, rồi cho cái sự ăn uống của họ đó, cái sự sai khác mà chúng ta hiểu rằng một cái người mà họ ăn nhiều đó, thì chúng ta hiểu là họ có tâm tham và tâm si. Nhưng mà cái người kia đó thấy người này cái sắc diện nó không có đẹp đó, thì người kia mới chê người này. Thì người kia đó cũng có cái tâm sân và tâm si. Tâm sân là mình thấy cái gì không vừa ý thì mình chê, mình cho rằng những vị đó không phải là con của Phạm Thiên. Và như vậy đó là chúng ta hiểu rằng cái đó cũng là cái bất tiện. Và nó cái vật thực nó không ăn được từ đất đó, rồi từ nấm, từ dây leo rồi cho đến lúa. Lúa thì lời chúng ta nghe cái bài đọc đó, lúa là hữu tình đó, lười biếng, tự suy nghĩ. Mình gọi là thông minh á, suy nghĩ tại sao mình không bứt cho hai ngày ăn. Rồi những người khác rủ mình á, thì mình nói mình bứt cho hai ngày ăn á, thì người khác á, họ lại bứt cho 4 ngày ăn, 8 ngày ăn, 16 ngày ăn. Bứt như vậy á, thì chúng ta cũng thấy rằng do cái sự tích lũy, do cái tham mà chấp thủ đó, Nên lúc bây giờ lúa mọc không còn đủ nữa, chúng ta mới chia đất ra để rồi cấy lúa. Rồi những người đó họ không có ăn lúa của mình trồng mà họ đi ăn cắp lúa của người khác. Thì đó là những cái điều mà trong cái bài kinh mô tả những cái bất thiện pháp và khiến cho những cái sự hiện hữu trong cuộc đời này nó biến dạng và nó đi đến cái sự từ từ nó suy giảm. Thì chúng ta thấy như là quả địa cầu này mà chúng ta khai thác những cái loài quặng mỏ quá nhiều đó, chúng ta tận dụng quá nhiều đó, thì kiệt quệ cái tài nguyên của cái đất nước đó. Thì điều này cũng được Đức Phật mình nói rằng do lòng tham, mình muốn có nhiều và mình khai thác kiệt để như vậy đó, cạn kiệt cái nguồn tài nguyên, luôn cả đất đai nó cũng bạc màu. Và nếu mà những cái vùng nào mà họ giữ lại những cái khu rừng đó, thì cản lại những cái phù sa và những cái loại cây cối, nó tạo thành những cái loại mùn và đất đai nó trở thành phong phú hơn, đất đai nó trở thành tốt hơn đối với những cái loại cây trồng. Nhưng mà khi mà chúng ta phá đi rừng đi rồi đó, thì nó không có những vật để cản lại, thì đất nó chảy, những cái đất tốt mà chảy qua những cái vùng thấp do những cái trận mưa nó đẩy những cái loại bùn tốt ở trên mặt đất đi hết, và cuối cùng sỏi đá nó hiện hữu ra. Thì chúng ta hiểu rằng cái loài người của chúng ta đó, thì do những cái bất thiện, nhất là do cái lòng tham của chúng ta, từ tham ít hay tham nhiều đó, nó đẩy đến cái sự mà chúng ta thực muốn thụ hưởng, và cái sự thụ hưởng đó nó vượt. Nên Đức Phật ngài mới nói trong kinh Pháp Cú đó, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, tất cả chúng ta đều là do tham. Nó giống như cỏ làm hại cây cối và lòng tham nó làm hại con người, và chư thiên phạm thiên gì cũng không thoát khỏi cái lòng tham đó. Nên chúng ta hiểu rằng cái sự hình thành của chúng sanh trong các cảnh giới đó thì đều là tham. Tham là tập đế, và có cái sự tái sanh các cảnh giới, chúng ta gọi là khổ đế, có cái thân hiện hữu này. Và chúng ta tiếp tục có cái tham nữa, mà thường thường gọi là năm nhân quá khứ, năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại, năm quả tương lai đó. Chúng ta có năm cái quả là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Rồi chúng ta có thọ nó duyên cho ái, thủ, rồi vô minh, hữu và hành. Thì năm nhân được hình thành nữa. Và nhân và quả đó nó được Đức Phật ngày thuyết giảng, dù ở trong bài kinh này được nói lên đó, bằng cái cách mà Đức Phật ngày nói đến cho thế giới khởi thủy và cái sự tiến bộ hay là cái sự thối hóa của loài người từ các cái sự tái sanh, có cái sự tái sanh đặc biệt là quá sanh như phạm thiên, có những chúng sanh quá sanh vào trong địa ngục hay ngã quỷ, có những loài thai sanh như là những loài người và các cái loài thú như là trâu bò mà mang thai qua dạ con. Thì chúng ta hiểu như vậy thì Đức Phật ngài đã thấy toàn diện và ngài nói bốn cái loại sanh thôi: loãng sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Và nhất là cái loài quá sanh á, chúng ta rất là khó có thể nào mà suy tưởng nổi. Nên Đức Phật ngài mới nói một cái người mà có lòng tin đối với Như Lai đó, là tin Đức Phật ngài nói có loài quá sanh, có chư thiên, có phạm thiên, có những cái loài ngã quỷ, có những chúng sanh chịu khổ trong địa ngục. Mà khi mình tin như vậy đó, mình mới thấy rằng cái sự hình thành đó là do chúng sanh tạo tác. Và cái sự tạo tác đó nó có hai cái nguồn hiện tượng tật thô và tật tế. Nó có hai cái nguồn hiện tượng danh tục sanh và tắc tục sanh, các cái sự hiện hữu. Khi mà chúng ta tin như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được trong cái lời dạy của Đức Phật đó, nói về cái dòng của loài người từ cái thế giới ngoại, như là trong vi diệu pháp có nói đó. Chúng ta tham nhiều như vậy đó, thì lửa thì rồi từ địa ngục nó cháy lên, nó cháy lên tới sơ thiền. Rồi cứ 7 lần bị hoại bằng tham á, thì gọi là nước lửa cháy lên, thì có một lần là bằng nước, nước nó dâng lên khỏi nhị thiền. 7 lần nó bị hoại bằng nước đó, thì có một lần hoại bằng gió. Hoại bằng gió là cái vũ trụ này bị những cái trận cuồng phong nó thổi tan hết tất cả những cái vật đá đổ va chạm với nhau và nó nổ ra, nó thành bột, nên mới gọi là cứ lòng tham á, rồi tới lòng sân, rồi tới lòng si. Chúng sanh á, là tham sân si như vậy đó, thì nó hoại đến sơ thiền, đến nhị thiền, rồi đến tam thiền, là tới cõi Quan Âm thiền. Thì cái vũ trụ này là hay là cái cõi Sa Bà này á, mười phương tiểu thế giới xa bà này nó hoại, và khi hoại như vậy đó thì chúng sanh đó, chúng sanh đó họ tu tập, họ sanh qua khỏi Quan Âm Thiên, họ tu tập thiền, rồi một số chúng sanh khác đó, thì họ rơi vào trong các cái cảnh giới khổ trong địa ngục ngạ quỷ, trong các cái cảnh giới mà họ phải chịu khổ trong đó. Nên nhiều khi quý vị có thể hiểu rằng giống như chúng ta là người Việt Nam, rồi chúng ta tạo những cái tội, rồi chúng ta trốn qua những cái xứ khác, rồi chúng ta cũng bị bắt, hoặc là chúng ta ở đây chúng ta không có làm tội nhưng mà qua xứ khác đó, vì cơm gạo áo tiền, vì sự sống đó, chúng ta tạo những việc tội và chúng ta cũng bị pháp luật các cái nước đó bắt chúng ta, nhốt tù chúng ta. Thì chúng ta cũng hiểu rằng các cái cảnh giới tái sanh đó, thì Đức Phật ngài cũng nói chỗ nào nó cũng có các cái cõi vui và cũng có các cái cõi khổ. Cái vui đó là do cái sự thiện tâm và bất thiện tâm của chúng ta, do cái hành động thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta tạo ra các cái cảnh giới tái sanh có vui có khổ. Như vậy thì Đức Phật ngài nói cho đến cái quả địa cầu này đó được hình thành, ngài cũng biết được cái quả địa cầu này hình thành, cái quả đất này lúc mà hình thành đó thì các nhà học họ cũng nói về những cái danh từ Big Bang là những cái sự hình thành, sự hoại diệt của vũ trụ này. Thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật này cũng cho chúng ta biết rằng khi mà nó cái vật gì dù cho nhỏ hay lớn nó cũng có nó thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, và tâm chúng ta cũng có tái tục hộ kiếp và tử. Tái tục là khởi đầu kiếp sống, hộ kiếp là duy trì cái kiếp sống đó, và tử là chấm dứt cái kiếp sống đó. Như vậy thì các cái loài hữu tình sống trong cái vũ trụ này, cũng như thân chúng ta có là những loài lãi dung, có những con lãi dung sống trong cái cơ thể chúng ta. Cái cơ thể chúng ta là một cái hành tinh để cho những loài lãi dung nó sống trong cơ thể chúng ta. Như vậy thì cái sự hình thành của vũ trụ này đó để cho con người sống trong cái vũ trụ này, và cái sự tái sanh như vậy đó được Đức Phật ngày nói lên khi mà phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký đó, trải qua nhiều cái quả địa cầu. Chúng ta thấy Đức Phật đó, không phải ở địa cầu này, và ngài đã tu tập ở những cái địa cầu trước nữa. Và thường thì chúng ta nghe một Đức Phật ra đời, có một cái địa cầu có một Đức Phật ra đời, hoặc là có hai Đức Phật ra đời, có ba Đức Phật ra đời, một cái địa cầu có năm Đức Phật ra đời, như là cái quả địa cầu của chúng ta thì gọi là cái thời gọi là hiền kiếp. Thì được Đức Phật này nói trong rất là nhiều những cái bài kinh, và nếu mà chúng ta có học đó, thì chúng ta mới có thể sắp xếp hình thành lại những cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta có thể nói lên cái sự hiểu biết của mình, chia sẻ cái kiến thức của mình đó, đối với mọi người, để mọi người có thể hiểu được cái gì mà Đức Phật này đã giảng thuyết rải rác đây đó trong các cái bài kinh, trong các cái bộ kinh. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài thấy cái đoàn thực nuôi cái thân xác này, các loại hóa sanh thì những cái sắc tế dị biệt, còn con người chúng ta đó thì có sắc thô nhưng mà cũng có dị biệt là người đẹp kẻ xấu. Và thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà họ không có phước đó, thì họ mập quá, họ lùn quá, hoặc là họ ốm quá, họ cao quá, họ ốm quá, thì cũng là người do cái sắc của họ nhưng mà họ trở thành những người xấu. Còn một cái người có cái thân thể điều đặn vừa chừng, không quá mập, không quá lùn, không quá cao, không quá ốm, một cái sắc diện như vậy chúng ta gọi là người đẹp. Thì điều đó nó chúng ta cũng nhìn vào ở trong đời đó, có những người cũng có những người như vậy. Thì từ đó chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng phân biệt cái sự phân biệt chấp thủ đó có thể mình thấy như là trong cái bài kinh khởi bổn này thì nói một cái người mà sanh ra do cái tham tùy niên của họ đó trong quá khứ đó, thì bây giờ họ tu, họ sanh làm phạm thiên, nhưng mà họ xuống đây á, khi họ ăn đất á, thì họ thấy ngon nên họ ăn nhiều. Thì khi họ ăn nhiều, cái tâm tham của họ mạnh á, thì cái dung sắc họ nó biến ngoại. Nên thường thường chúng ta cũng thấy có những người gọi là chúng ta gọi là BD hay là biến thái đó, thì do cái lòng tham họ nhiều quá, họ biến thái, do cái tâm lý của họ biến thái, thành cái thân hình của họ cũng biến thái. Thì điều này cho chúng ta cũng thấy như là công tử Soraya mà gặp ngài Ma Cách Giá Ná nghĩ bậy vậy đó, từ người nam mà biến thành người nữ. Những cái chuyện này chúng ta rất là khó tin, nhưng mà chúng ta thấy những người BD đó, thường thường những người đó họ có cái tâm thái, cái tâm luyến ái họ rất là mạnh, nên họ có những cái sự thụ hưởng dục lạc nó rất là kỳ quái. Chúng ta thấy như vậy thì chính là những cái tâm tham thôi quý vị. Cái tâm tham nó biến dạng con người. Chúng ta cứ nghĩ thấy như là Đức Phật hay nói về công tử Sariya, nghĩ bậy thôi, chỉ có nghĩ bậy. Với khi mà thấy ngài Ma Cà Chả Giá Ná có màu sắc da đẹp, nghĩ bậy, nếu mà vợ mình có cái màu sắc như vậy thì mình rất là thích thú. Nhưng mà khi mà công tử cho đây như vậy đó, thì do ngài Ma Cà Chả Giá Ná này có nước rất là đặc biệt nên đã ảnh hưởng đến cái tâm của công tử Sariya nên mới biến thành người nữ. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái tâm mạnh và gặp những cái trường hợp là phải biến dạng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài biết rằng ngài vẫn cho chúng ta biết rằng cái tâm tham nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự biến dạng. Khi mà chúng ta tham thì Phật giáo gọi là dục thủ. Dục thủ có nghĩa là chúng ta chấp chặt những cái dục lạc đó và chúng ta cho cái dục lạc đó là số 1. Nên dục thủ là chúng ta cho cái đó là số 1. Còn kiến thủ là chúng ta chấp chặt những quan kiến sai lầm, chúng ta cho cái gì của mình là số 1. Thì đó là cái kiến thủ. Giới cấm thủ là chúng ta tu tập một cách sai lầm, nhưng mà chúng ta cho đó là cái giới, cái đường lối tu tập cao thượng nhất, như là ngu hành giả, khổ hành giả mà tu tập cái đó là suy nghĩ mình sanh về cõi trời này, cõi trời kia thì Đức Phật phải sanh xuống dưới địa ngục vì cái đó là tham tà kiến. Thì điều này được Đức Phật này nói lên cho chúng ta thấy rằng từ cái sự sai cấp, sai biệt đó nên bây giờ chúng ta thấy những cái người họ làm cái nghề nghiệp cũng vậy. Một cái người học nhiều đó thì họ chọn được nhiều cái nghề do cái kiến thức của họ học. Còn nếu mà cái người mà họ không có học nhiều á thì họ đi làm cu ly. Những cái việc mà dễ làm nhất là người ta sai họ đi trộm hồ, đi cuốc đất, đi nhổ cỏ đó, thì chúng ta thấy rất là dễ. Tại vì cái trình độ của họ là như vậy và cái việc làm của họ phù hợp với họ là như vậy. Nên nó từ những cái giai cấp, từ những con người đã sanh ra những cái nghề nghiệp, họ đi theo những cái nghề nghiệp đó. Những người Bà La Môn thì họ theo những cái dịch thuật hoặc họ theo những cái kinh Tệ Đà để học cái cách cúng tế, cái cách coi tướng này kia nọ thì họ tự cho họ là Bà La Môn. Còn những cái người mà họ được người ta tính nhiệm tính trọng thì bầu lên làm vua chúa, làm quan quyền thì chúng ta gọi là Sắc Đế Lỵ. Rồi những cái người mà họ sanh bằng nghề nghiệp và họ buôn bán bằng nghề nghiệp nào thì chúng ta gọi là những cái người thương buôn hay là xuất đa. Rồi những cái người mà thủ đà đó thì chúng ta hiểu rằng những người đó là những người cái giai cấp thấp, nhưng mà do cái trình độ thi kiếm của họ đó, họ không có chịu phấn đấu lên nên họ có thể trở thành những cái người để người ta sai cho họ làm. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó được Đức Phật nói lên đó, là do cái thi kiếm của họ. Và trong cái tất cả những giai cấp này đó, thì đều có một cái điều là họ có thể do cái thường cận ý duyên họ là họ thích tu tập thì họ có thể từ bỏ tất cả họ đi tu được. Và có những người đó họ có thể tu tập được nên từ cái giai cấp đó nó trở thành giai cấp Bà Sa Môn, là những người xuất gia, những người tu tập từ trong bốn giai cấp đó và họ chế ngự được cả cái phiền não tham sân si của họ đó, họ giữ đời sống phóng hạnh tu tập được. Còn nếu không thì họ sẽ kiếm cái cách sống bằng những cái gì mà họ có đó, thì họ tự kiếm cái nghề nghiệp đó và họ tự cho họ là ở trong cái xã hội này họ có đứng cái địa vị này, địa kỳ vị kia trong cái xã hội này. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói rằng trong các cái địa vị xã hội đó thì họ bất cứ cái hình thức nào đó thì họ cũng có những cái khổ, như là thân của họ đó có vị ngọt của sắc, thời kỳ họ đẹp, thời kỳ họ khỏe, nhưng mà họ vẫn có cái nguy hiểm là họ vẫn phải bị già, họ vẫn phải bị bệnh, cái sắc của họ nó bị già nua đi. Rồi họ cũng có những cái vị ngọt của dục, là họ làm nghề nghiệp thuận lợi thì họ có tiền bạc để họ hưởng thụ những cái dục lạc, nhưng họ vẫn có cái nguy hiểm của những cái dục lạc đó là gì? Họ gặp những cái trở ngại như mưa nắng, rồi bị ta hành hạ, ta sai khiến, phải gánh vác mang khuân nặng nề, phải làm nhiều giờ, nói với người chủ họ bắt họ làm nhiều giờ, rồi họ trả tiền cho những người này, thì vị này vẫn có cái vị ngọt của dục là họ tìm ra được tiền, nhưng mà họ vẫn bị sai khuân giác rồi. Nên chúng ta thấy có những người họ đi làm những cái nghề khi người ta lên núi đó, mình đi không nổi nhưng mình có tiền mình bỏ ra mấy chục đồng á, hoặc là mấy đồng á, thì họ sẽ khiêng mình lên trên núi, bên bên Miến Điện cũng có những người họ mình bỏ ra một vài tâm trạc đó, họ cũng khiêng mình lên trên núi, họ hai ba người họ khiêng mình lên, thì chúng ta thấy rằng cái nghề nghiệp nào họ cũng có, và họ cũng phải có cái nguy hiểm của họ. Họ kiếm ra tiền nhưng mà họ phải làm rất là nặng nề, có nhiều khi họ bị bỏ mạng, họ bị tật nguyền. Nên quý vị thấy nhiều khi họ, chúng ta nghe về cái tai nạn lao động đó, thì chúng ta biết rằng cái đó là Phật giáo gọi là cái vị ngọt, cái nguy hiểm của dục. Cái vị ngọt của dục là chúng ta tìm ra tiền, nhưng mà cái nguy hại của dục là chúng ta bị tai nạn trong các cái nghề nghiệp. Nên nhiều khi quý vị thấy một người taxi có nhiều cái chạy xe như vậy, nhưng họ cũng bị tông xe, họ bị tai nạn, gãy tay gãy chân, rồi họ trở thành những cái người tật nguyền. Thì cái điều đó được Đức Phật này nói là như vậy. Nên từ trong các cái giai cấp á, đều thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật, và họ từ bỏ những cái giai cấp của mình để trở thành những người xuất gia. Vì khi mà họ hiểu rằng cái vị ngọt của dục nó có nên người ta đam mê, nhưng cái nguy hiểm của dục nó có nên người trí nó thức tỉnh. Cái người đó đam mê nhưng mà cái người này thấy được cái nguy hiểm nên họ thức tỉnh. Rồi cái vị ngọt của sắc ấy, cũng có nên người ta đam mê. Lúc người ta trẻ đẹp ấy, thì người ta đam mê cái sắc này. Nhưng mà khi cái nguy hiểm của sắc là khi họ lão mại, già nua, rồi họ phải nhờ người ta đỡ lên, họ nằm đái dĩa trên thân của họ. Thì chúng ta thấy lúc nào xã hội cũng có người trẻ, người già. Nên những cái người già là họ không có người thân ấy, họ phải đái dĩa rồi họ nằm trên phẫn tiểu, được Đức Phật gọi là nguy hiểm của sắc. Và những người có cái trí đó, khi nghe Đức Phật nói như vậy đó, họ nỗ lực để họ tu tập, nên họ có cái giai cấp gọi là tam môn. Thì điều này được Đức Phật ngày nói lên đó, vì Đức Phật ngày nói rằng đối với các cái con người của chúng ta đó, do cái duyên tốt nên chúng ta tiến bộ. Nên Đức Phật ngày nói có hai pháp mà chúng ta rất là khó hiểu được đó, là cái sự ô nhiễm mà do cái nhân duyên mà chúng ta bị ô nhiễm, và do cái nhân duyên chúng ta được thanh tịnh đó. Đó là hai pháp mà chúng ta rất là khó biết được. Thì Đức Phật ngài biết rằng á, những cái người mà có cái điều kiện nhân duyên tốt á, thì họ làm cho họ thanh tịnh. Những cái nhân duyên mà làm cho họ thanh tịnh, đó là họ gần những bậc thiền nhân, họ nghe diệu pháp, rồi họ suy nghĩ, họ lập trường chánh chánh, họ tạo những thiện nghiệp công đức để dành. Và chính vì khi họ tạo những thiện nghiệp, họ tục sinh làm người tam nhân, họ có trí để lãnh hội được lời dạy cao quý của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng những cái bài kinh này đó thì chúng ta có thể giảng ở trong nhiều cái đoạn kinh khác, chúng ta lấy vào để chúng ta giảng để cho quý vị thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật ngài nói rằng mỗi chúng sanh là những vị Bồ Tát, có thể là Bồ Tát phát nguyện công tâm, phát nguyện ra lời và được thọ ký nếu mà chúng ta là người tiến bộ. Còn chúng ta cũng có thể là những cái người thối bộ, những vị Bồ Tát bị sa đọa. Đó là những cái vị có tâm tu tập nhưng mà có những kiếp không có tu tập, và không có tu tập như vậy đó, trong lúc mà không tu tập mình tạo những cái ác nghiệp, có những cái dây mơ rễ má mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngài kể là có những kiếp đó ngài có vợ, rồi vợ của ngài mang thai, rồi vợ của ngài nói rằng để sanh đứa con đó, rồi sau này mang thai nữa, rồi cuối cùng ngài không có xuất gia được, vì cứ là mang thai rồi sanh con, rồi con còn nhỏ phải lo cho con, rồi ở một thời gian lại mang thai nữa. Thì chúng ta thấy những cái chuyện đó thì Đức Phật thì cũng kể lại là những cái kiếp Đức Bồ Tát ngài tu tập và ngài bị gián đoạn tu tập đó, bởi vì những cái nhân duyên như vậy. Ngài có những cái người vợ và những người vợ đó cột trói ngài chứ ngài không thoát ra được. Chúng ta cũng thấy những điều đó được Đức Phật ngài nói lên. Và những cái thời mà chúng ta có những cái người bạn đời mà gọi là như là nàng cái vua Đà La đó, là hy sinh khích lệ cho ngài để ngài tu tập. Nên ngài mới nói rằng chúng ta ở đời có những cái nhân duyên mà chúng ta được thanh tịnh do mình, như là bố thí con, có con và vợ con của ngài tốt. Nên thường thường chỉ thấy các nhà trí thức hiện giờ họ cũng nói đó, một cái người chồng thành công đó, bên đó có người vợ rất là tận tình, người chồng nên người mới thành công. Điều này được Đức Phật ngài nói đó là những cái nhân duyên mà chúng sanh được những cái điểm mình có thể thành tựu chánh đẳng chánh giác, đọc hay thịnh văn giác. Nguyện công tâm phát lời và được thọ tự nguyện. Thì chúng ta Đức Phật ngài nói vậy đó, để cho chúng ta có cái sự tiến hóa đó. chúng ta nghe và không thấy thành ra tà kiến. Và chính cái tà kiến đó là một cái chứng bệnh phi pháp mà thấy tại sao có bạn nghe người Hồi giáo giảng là người đó, mình sẽ được một người vợ, mình giết càng nhiều những người dị giáo đó thì mình sanh lên cõi trời có nhiều người vợ. Người này họ nghe như vậy họ thích thú quá đi, họ muốn thụ hưởng dục lạc, họ ra sức để họ giết những người dị giáo là những người không theo Hồi giáo. Hoặc là chúng ta thấy những cái giáo thuyết dũng khiết nhưng mà họ vẫn chấp nhận, như là dòng Hồi giáo, dòng xin ai và xin đi đó, họ cũng là người Hồi giáo nhưng mà họ vẫn giết hại lẫn nhau, tại vì họ bị mù quáng khi nghe người ta nói và không khéo suy nghĩ. Còn thường thì Đức Phật này nói rằng chúng ta sanh ra đời, chúng ta được nghe chánh pháp và được khéo suy nghĩ đó, chúng ta sanh ra chánh kiến và chúng ta từ bỏ thân phi pháp, khẩu phi pháp và ý phi pháp. Như là sắc thanh tưởng cấp chúng ta từ bỏ, khẩu nói ác hay tâm tập khi giờ chúng ta từ bỏ, ý tham ác thân ác và ta từ bỏ hết này. Vì chúng ta từ bỏ phi pháp nên nỗi vui. Vậy á thì Đức Phật ngài nói từ cái sự hiểu của chúng ta từ giai cấp xã hội nghiệp do chúng ta cái sự tiến hóa của nhân vật đó và cái sự thối hóa của nhân vật đó thì Đức Phật ngài cũng đều nói như vậy. Phật pháp trình bày cho chúng ta đó, các cái dòng dõi cao quý đó là họ có cái pháp để thực hành cao quý. Nên thường thường quý vị nói cái pháp thực hành cao quý là gì? Một cái người cũng sanh phải phạm thiên đó, họ phải hành thiền đề mục đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng và hư không, nên họ có thể sanh lên cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi họ nếu mà họ vượt qua sắc tưởng, đối nghệ tưởng, chính nghệ tưởng, họ hành thiền vô sắc thì họ sanh lên bốn cõi vô sắc như không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô tự xứ, giờ thì đi biên xứ. Còn nếu mà họ còn ưa thích cái dục lạc đó thì họ làm phước bố thí cúng dường để họ sanh lên cõi trời, có những cái sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng được Đức Phật này nói lên như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng do cái sự ưa thích của chúng ta nên chúng ta ưa thích cõi dục đó, chúng ta tạo cái dục lạc là gì, chúng ta bố thí vật thực thì chúng ta có những cái vật thực thượng vị của chư thiên, chúng ta cúng dường y phục thì chúng ta có những cái thiên y, thiên túc thiên sắc, thiên hương thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh xưng, thiên giới thọ mạng. Thì điều này là do cái nhân mà chúng ta làm cái thiện nghiệp dục giới, chúng ta sanh lên cõi vô dục giới. Còn chúng ta làm ngược lại đó, chúng ta làm những cái phi pháp bằng tham sân si đó thì chúng ta sanh vào địa ngục nhã quỷ thục sanh Atula. Như vậy thì Đức Phật ngài nói lên cái sự hình thành của cái vũ trụ này và cái sự thối hóa, sự chuyển thành chuyển ngoại của cái hỗn độn của thế giới này được Đức Phật ngài nói. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là vị thiên nhân chi đạo tư đó, ngài dạy cái pháp. Khi mà chúng ta sanh ra gặp thời kỳ của Đức Phật á, là chúng ta tu thuận pháp. Nhưng mà thời kỳ không có Đức Phật á, thì tùy theo cái căn tánh của chúng sanh, rồi tùy theo cái thời cái trú xứ của chúng ta nó sanh. Nếu mà mình tu tập không có được hoàn hảo, mình sanh lên những cái trú xứ mà cái trú xứ đó nó tùy lạc đó, như là ăn chơi trác tán đó, mình sẽ ảnh hưởng. Bởi vì chúng ta thấy con người chúng ta đó, những cái gì là những cái thói quen của chúng ta. Ví dụ mình nhìn một người nào quen đó, mình thương, mình yêu, mình có thể trở thành vợ chồng với người ấy. Mình nghe người đó nói, sự âm thanh xúc chạm vào cái lỗ tai chúng ta, mình gọi là duyên á, cảnh thinh á, do cái cảnh duyên đó là cái âm thanh người đó nói và mình khởi lên cái sự ưa thích. Cho đến mình ưa thích những cái vật dụng cũng vậy, mình thường xài những vật dụng đó và cái lời quảng cáo cũng như là cái hình ảnh của cái model đó đó, dép giày guốc, các cái loại kiểu người ta suy nghĩ, người ta tạo thành, và chúng ta là những người ưa thích do mắt thấy tai nghe, họ tiếp thị và họ quảng cáo những cái sản phẩm đó, và chúng ta cảm thấy vừa lòng nên chúng ta bỏ ra cái số tiền để chúng ta mua những cái sản phẩm đó, và nó cũng trở thành những cái nghề sĩ nông công thương ngư tiều canh mực mà người ta nói về những cái nghề nghiệp. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng do chúng ta có ăn ở mặc thuốc thang và nhà cửa, mà chúng ta gọi là nhà cửa, thì chúng ta muốn thấy nhiều loại nhiều thứ, người thích kiểu này người thích kiểu kia, rồi mắt chúng ta nhìn người thích màu sắc này người thích màu sắc kia, màu sắc này đối với cái dân tộc này là cái màu sắc là bi thương, nhưng mà cái màu sắc trắng đối với dân tộc Nhật thì là cái màu thanh thoát. Nên nhiều khi chúng ta cũng thấy rằng cái dân tộc tính nhìn vào cái cảnh sắc màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu tím, màu đen, tùy theo họ thích cái màu sắc nào, và những người có uy quyền đó thì họ định ra phải dùng cái màu đó như vậy. Nên thường thường thì Đức Phật nói rằng đời quyền làm chủ đó, người nào có quyền thì người đó làm chủ. Phụ nữ là tạo hóa nhân sanh đó, phụ nữ là tạo hóa nhân sanh, thần thân chưa đốt tâm lành đó. Thì những điều đó được Đức Phật này nói lên đó, để chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thai sanh hay là noãn sanh, thấp sanh hay quá sanh đó, thì chúng ta làm những cái nghề nghiệp đó đó, thì những cái nghề nghiệp đó cũng được Đức Phật này nói, ngài làm rất là nhiều những cái nghề nghiệp. Ngài có thể làm những người làm thầy của vua, làm nghề dạy đàn cũng có, làm nghề huấn luyện voi tượng cũng có, tùy theo mỗi kiếp ngài sanh ra. Và ngài tiếp cận những cái cách để điều do dự tượng, học được những cách đó thì ngài sống bằng cái nghề nghiệp làm nghề điều voi điều tượng thôi, tượng sư mã sư này kia nọ, để dạy do dạy ngựa, dạy bò, dạy trâu. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói như vậy để chúng ta hiểu rằng khi mà cái tâm chúng ta tiếp xúc vào cái gì đó thì cái sự thương yêu hay cái sự ưa thích nó cũng như vậy thôi. Chúng tôi nói gì ngày xưa chúng tôi về chủ đức, chúng tôi chưa biết coi đá banh là gì hết. Chúng tôi gặp được quý sư thì quý sư cũng thích coi đá banh, rồi mới nói đây là tiền đạo tiền vệ. Chúng tôi coi thời gian chúng tôi thích, thì cuối cùng thời gian sau chúng tôi lên rung rồi chúng tôi không có coi đá banh nữa, rồi chúng tôi cũng chẳng biết. Mà lúc trước chúng tôi nói vui vui chơi là hai mấy người đi giành cái banh gì đó, sao không mỗi người một cái, đúng không? Nhưng mà sau này khi mình biết rồi mình thấy ồ, đá banh nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà khi mình hiểu biết, cũng như bộ phim mình coi mình thấy hay á, là mình theo dõi từ đầu đến cuối thôi, chứ tự nhiên mình nhảy cho mình coi đó mình cũng không thấy hay. Cũng như chúng tôi thường nói cái gì á, mình ở Việt Nam á, mình thấy người Việt Nam gì mình chán lắm, nhưng mà đi qua Mỹ á, mình không biết nói tiếng Mỹ á, mình gặp người Việt Nam mình mừng lắm. Mình hỏi quê quán của họ, rồi lúc trước họ ở Việt Nam ở tỉnh nào, mình ngồi nói chuyện với họ. Tại vì mình qua bên đó mình không biết ngôn ngữ á, thì mình thấy người nước ngoài mình không có biết làm sao để giao tiếp với họ. Mình rất là cần gặp người Việt Nam. Nhưng mà khi về Việt Nam rồi mình thấy người Việt Nam đông quá đi, rồi người Việt Nam á, mình không có suy nghĩ là người Việt Nam có người tốt, người xấu, mà mình nói người Việt Nam là những người khó xài, khó sử dụng gì kia nọ. Rồi mình khi mình biết tiếp cận với người Tây Phương á, thì cái người Tây Phương có nhiều khi họ cũng có những cái truyền thống dân tộc của họ, họ có những cái truyền thống tốt, nên nhiều khi mình cũng đánh giá là họ tốt hơn người Việt Nam. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta hiểu rằng những cái tiếp cận của họ là những cái nền văn hóa, những cái nền văn hóa mà văn hóa có cái tính cách là tôn thi thượng, tôn trọng người già người lớn, hoặc là tôn trọng những cái gì nhân dân, những cái gì mà tốt đẹp đó, thì dân tộc đó mình gọi là theo cái pháp tốt, pháp tốt. Nhưng mà nếu mà những cái dân tộc nào họ có những cái pháp bất thiện đó, thì mình thấy họ là xấu thôi. Nên thường thường chúng tôi nói cái gì đó, một người đi chùa lâu không phải là người tốt, mà người giữ giới là người tốt. Nên thường thường chúng tôi nói ở chùa, chúng tôi tin những người giữ giới thôi. Những người nào đi chùa lâu mà họ không giữ giới, họ vẫn trộm cắp như thường, họ vẫn nói dối như thường. Nhưng mà những người nào khi mà họ bước vào chùa, họ không trộm cắp, không nói dối, thì họ là người tốt. Như vậy cái pháp đó, làm cho tốt, và cái pháp đó, bất thiện làm cho xấu. Cái pháp thiện làm cho con người chúng ta tốt, và cái pháp bất thiện làm cho người chúng ta xấu. Cũng như vậy Đức Phật này nói với Châu Hoa Sách Thá và Pa Ra Chá đó, là ngài nói rằng tất cả những sự phân biệt của chúng sanh đó đều là do những kiến chấp. Nhưng mà những cái kiến chấp này có thể là tà kiến, bằng tâm tham tà kiến, hoặc là tâm tham ngã mạn. Còn cũng có những chúng sanh đó, họ có những cái hiền thiện đó là họ có những cái tâm thiện hợp trí, nó có vô tham vô sân và vô si, nên đó, những cái pháp này được hiện hữu trong những chúng sanh nào đó thì chúng sanh đó gọi là người tốt. Như vậy đó, thì rõ ràng cái pháp mà tốt và pháp xấu mà chúng ta gọi là trong cái giữa pháp gọi là tâm thiện và tâm bất thiện. Thể người nào có tâm thiện đó, thì người đó là gọi là người tốt, người nào có tâm bất thiện thì gọi là người xấu, và người xấu người tốt đó ở trong cái giai cấp nào cũng có. Ví dụ mình nói Bà La Môn là huyết thống, là mẫu hệ, phụ hệ này kia nọ, nhưng mà trong đó vẫn có cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu người đó khởi tâm tham, tâm si á, thì người Bà La Môn nó cũng gọi là người xấu, cũng có những người thấp hèn. Rồi những người Bà La Môn á, vẫn có những người có vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì nếu mà họ thể hiện cái pháp vô tham, vô sân và trí tuệ đó, thì mình gọi họ là người tốt. Như vậy á, thì chúng ta biết rằng trong con người chúng ta đó, dù sắc đến lị Bà La Môn hay là Thủ Đà hay Kiên Đà La đó, vẫn có tâm thiện và tâm bất thiện. Nhưng mà nếu khai thác tâm thiện á, thì mình trở thành người tốt, và khai thác không khai thác tâm thiện á, mà những cái tâm bất thiện hiện hữu nhiều do cái khuynh hướng bất thiện của chúng ta đó, thì chúng ta trở thành người xấu thôi. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói rằng á, do chúng ta giác ngộ được nên Đức Phật mới thuyết pháp, do chúng ta làm thiện được nên Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp để chúng ta hiểu biết và làm thiện. Và Đức Phật cũng tuyên bố nếu mà những người không hiểu biết pháp á, thì họ làm bất thiện, vì họ không có người dạy họ từ bỏ cái ác bất thiện pháp. Như vậy pháp hình thành trong các cái giai cấp đều có cái pháp thiện và pháp bất thiện, cũng như có tâm thiện và tâm bất thiện, nó cũng vẫn có như thường. Và những cái tâm thiện được gọi là được sanh khởi đó, do những cái nhân duyên đó làm cho chúng ta nó thanh tịnh, và do mình sợ những cái nghiệp quả, mình sợ những cái đọa xứ, nên mình từ bỏ những cái hành động, suy nghĩ, tư tưởng, thân khẩu ý của mình việc bất thiện. Còn khi mình tin tưởng có những cái chúng sanh ở đời này mình thấy giàu sang phú quý, những vị chư thiên có thần lực đó, mình tin tưởng như vậy nên mình thực hành những cái thiện pháp, và mình tin tưởng những thiện pháp đó mình tạo những cái thiện nghiệp, và mình được sanh lên cõi lành cõi tốt là như vậy. Những chúng sanh nó cũng hình thành từ những cái sự tu tập của mình luôn cõi Quan Âm Thiên. Và có một điều trong bài kinh này cho chúng ta có một cái sự suy nghĩ là đối với chúng sanh mà tục sinh đó, thì cái tâm tục sinh nó duy trì cho kiếp sống đó, nên những cái vị phạm thiên đó là do tâm quả tứ thiền mà sanh lên ba cõi tam tiện, như là Quan Âm Thiên, Vô Lượng Quan Thiên và Biến Quan Thiên đó, thì họ sống bằng 16 kiếp trái đất, 32 kiếp và 64 kiếp trái đất. Thì chúng ta thấy những cái chúng sanh này đó quên có 8 kiếp trái đất, 16 kiếp trái đất và 32 kiếp trái đất, rồi các cái cõi cao nữa thì chúng ta thấy như là cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, vô cánh đó, thì được Đức Phật này nói lên đó, là những chúng sanh đó có một kiếp trái đất hoặc một 500 kiếp trái đất hoặc 1.000 kiếp trái đất hoặc là 2.000 kiếp trái đất hoặc là 4.000 hoặc là 8.000 hoặc là 16.000 hoặc là 32.000 kiếp trái đất hoặc là 84.000 kiếp trái đất, như là cõi phạm thiên phi thiên đỉnh xứ đó, được nói lên như vậy thống lâu đến mức độ như thế. Thì đây là những cái điều mà Đức Phật đã nói rằng do cái tâm quả tái tục hộ kiếp trong cái đời sống đó và sẽ tử trong cái kiếp sống đó, tùy theo cái tâm thiền, tùy theo cái thiện nghiệp mà họ tu tập, thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Còn nếu họ chuyển đặt thiện siêu thế đó, thì tâm đạo tâm quả đó, thì họ sẽ trở thành một thánh nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự sống lâu hay cái sự sống ít đó, đều là do cái khuynh hướng hành trì của chúng sanh thôi. Do cái thiện nghiệp tu tập của chúng sanh, cái sự hình thành đó, nên thường thì chúng ta thấy 19 cái bát tí sanh thí, 19 thứ tâm đi tục sinh đó, như là hai thẩm tấn, thì thẩm tấn bất thiện sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, thẩm tấn thiện thì sanh làm người lạc vô nhân. Những cái tâm quả ly trí như là bốn tâm đại quả mà ly trí đó, chúng ta sanh làm người lạc nhị nhân. Rồi những cái tâm mà thiện hợp trí, tâm quả hợp trí đó, chúng ta sanh làm người tam nhân. Những cái tâm sơ thiện cho chúng ta sanh lên ba cõi sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, sanh lên ba cõi nhị thiện. Tâm quả tứ thiện sanh về tam thiện, tâm quả ngũ thiện sanh về bảy thiện. Từ cái cõi quản quả, cõi vô thiện kiến, thiện hiện và pháp cú cánh và vô cái cõi mà tưởng cái tâm thì, những cái tâm và những cái tâm quả tục sinh, cái tâm quả tục sinh cho đời sống hậu kiếp, cho kiếp sống đó và tử, thì họ có cái sự ngắn dài, đó là giới quả này. Và có đoàn hay là họ có thiền diệt thực, thiền diệt thực là tâm thiền đó, cho họ bản thân không cần phải ăn uống. Đây là chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng những người họ tu thiền, họ ngay hiện hữu này đó, họ có thể nhập thiền được 7 ngày hoặc 14 ngày, 21 ngày, mà họ suốt 21 ngày họ không cần ăn gì hết, và chỉ có một cái loại tâm thiền sanh vô số sắc na, bất định số, trong cái lúc họ hành thiền suốt 7 ngày như vậy. Nếu mình đã thấy lạ rồi, mình mỗi ngày đói khát, đã đến giờ thảo luận rồi, nhưng mà nếu mà nếu mà sư phụ có mệt thì thôi con sẽ giảng thêm một thời để coi như hết, con giảng tại bây giờ bài học hôm nay thì giảng để cho Phật tử họ nghe, để họ có thể thấy rằng đối với Phật giáo đó thì những cái sự hình thành đó được Đức Phật thì nói lên, nhưng mà không ngoài cái mới chúng ta có gì, không ngoài cái tâm, các nghề nghiệp của chúng ta nó cũng không ngoài tâm, chúng ta cũng tâm, không ngoài tâm gì. Đối với tâm nhãn ta nhìn cảnh sắc thì chúng ta nghe, nên chúng ta thấy họ thích những loại nhạc, nhưng mà cũng là cảnh thinh thôi, lỗ tai của họ, họ nghe từ nhỏ tới lớn, họ nghe nhiều lần, nên thường thường quý vị thấy không gì mà tự thích thích ấy, mà chúng ta phải nghe nhiều lần, hoặc là chúng ta có thể do chúng ta đã là người thích nghe cái đó rồi, bây giờ chúng ta nghe lại chúng ta lại thích, tiếp tục thích nữa, nên chúng ta thường được biết là cái thường tận y duyên đó là do nhiều đời trước mình thích ăn những loại vật thực đó, mình thích nghe những loại nhạc đó, mình thích những cái mùi hương, mùi nước hoa đó, nên bây giờ tiếp tục chúng ta lại thích. Điều mà được Đức Phật Ngài nói lên đó, một là hiện hữu chúng ta do gần gũi, lúc trước chúng ta không thích cái đó, nhưng mà chúng ta xài chúng ta thích. Thậm chí chúng quý vị thấy không, những cái người ăn sầu riêng đó, chúng tôi nói thiệt quý vị, ngày xưa mà chúng tôi về cái xứ Hương Lộc đó, chúng tôi ở đó, chúng tôi giữ cái vườn sầu riêng mà của một vị Phật tử đó, nhưng mà chúng tôi không có biết ăn thôi. Quý vị, chúng tôi nghe từ khi mà tập ăn rồi sao này thì nói sầu riêng là ngon. Nhưng mà chúng ta thấy những người Tây sầu riêng rất là sợ, nhất là những người quý vị cũng ăn mắm ruốc, chúng ta không thấy mùi mắm ruốc lâu ngày chúng ta không, mà ai xào mắm ruốc mình thấy là cái mùi mắm ruốc này, quý vị. Thì những cái sắc thinh khí vị xuất là những yên do những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, do mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân tâm của chúng ta tiếp xúc, và những cái điều đó được chúng ta chấp thủ, nên là gọi là ưa thích cái đó. Và khi ưa thích cái đó thì chúng ta cho cái đó là số 1, cái gì? Chính chúng ta cho cái đó là số 1. Chính như vậy nên cái sự hình thành của các loại dục, các loại giới tính nó cũng từ chúng ta thôi. Nên ở trong kinh này có mô tả những vị phạm tiên lúc đầu tiên nó không phân nam nữ, nhìn người kia đó rồi mình thấy mình thích, mình thấy mình thích người kia tánh nam nữ tánh, nên nó thường thường có gì đó, nam quyền nữ quyền, cái sức mạnh mà nữ chinh phục người nam là sức mạnh của người nam nữ, nên gọi là nam quyền nữ quyền. Còn cái sắc diện của người nữ, nó có cái người nữ và được lòng, cái này cũng có nói đó, mình nhìn một người hữu tình này, nhìn hữu tình chúng ta khởi lên cái sự thích, nữ tánh, có nghĩa là cái trạng thái của nam tánh và nữ tánh, Và lúc bây giờ chúng ta làm những cái việc mà thường chúng ta thường nói đó là thấy tai nghe những nếm thân duy trì nòi giống. Chúng ta đã làm những cái việc như vậy, và khi làm những việc này đó những cái bị phạm thiên lúc thích và dùng bùng đất đó, thì chúng ta không có ném được, chúng ta chúc tân lang tân nương gì. Bây giờ chúng ta cũng vẫn làm, nhưng mà chúng ta không hiểu ngày xưa người ta dùng đất xình rồi ta quăng những cái người nam nữ làm, thì chúng ta lại không làm như vậy. Chính điều này cũng nói trong cái bài gì chúng ta truyền thống, nhưng mà chúng ta không hiểu được ý. Và chúng ta khi một bài kinh này qua những cái bài này, thấy những cái gì mà chúng ta thấy như những niệm đụng và chạm và suy tư đó, là những cái gì mà mắt tai mũi lưỡi thân tâm của chúng ta đã tiếp xúc đó, đó là những cái điều kiện để cho chúng ta hưởng thụ. Vì chúng ta là người có cái tâm á, là biết cảnh, cái tâm chúng ta là biết cảnh, tùy theo cái đối tượng đó mà chúng ta gọi là cảnh thinh. Thấy thì gọi là cảnh sắc, tai nghe thì gọi là cảnh thinh, mũi ngửi thì gọi là cảnh khí, miệng nếm thì gọi là cảnh vị, thân thực chạm là cảnh xúc, ý thì nghĩ là cảnh thác. Như vậy những điều này được Đức Phật này cũng nói lên do cái sự hưởng thụ thai biệt, do cái tâm thai biệt, do cái khuynh hướng ưa thích biệt mà chúng ta gọi là cái quyền liệt, quyền liệt, cái quyền liệt thắng trí của Đức Phật là biết được cái tính tấn niệm định tuệ quyền, hoặc là của phiền não, cái tùy miên trí, được cái tham tùy miên của chúng ta, ưa thích cái này ưa thích cái kia, Đức Phật biết được như vậy. Như vậy chúng ta thấy những cái gì mà chúng ta có những cái gì chúng ta đã có cái dòng chảy của sự luân hồi của chúng ta. Nên á, Đức Phật thì cũng nói với chúng ta đi, nhưng mà chúng ta biết cuối cùng kiếp nó không biết được rất lâu đó. Và dù là thế giới này thành hình những, mà trước đó thanh qua nhiều thế giới rồi, và những cái thế giới cũng y như vậy thôi, cũng như chúng ta có thân này rồi cảnh già mà mãi bà chết thành một tanh trụ gì diệt, nó cũng có và nó cũng diệt đi, rồi chúng ta cũng tiếp tục tái sanh đi, và chúng ta còn hài như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không được lên á, thì mình sẽ biết mình lên á được Đức Phật ngày biết rằng cái thế giới cùng tận đó, từ trong cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng cái bài mà Đức Phật ngày trả trong tiểu bộ trước mình học đó, cái thế giới mà thế giới hình thế cùng tận đó, thì Đức Phật ngày chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân của các tham ái mà chúng ta có hiện hữu trong các cái cảnh dục giới sắc giới giới, và cái sự chính là cái sự sanh tử luân hồi của chúng ta. Và ngày nào mà chúng ta hiểu được, chúng ta như Đức Phật, ta cũng giác ngộ thánh nhân, ta sẽ phúc cộng hồi. Hình nhân duyên đó, từ vô thọ, ái thủ, thánh lão, bệnh tử, đó, một cái dòng, và dòng lăng mãi. Này, sau khi nào mà chúng ta tháo đã rời ra, tốt cứu đó, lang thang bao kiếp sống, ta tìm, nhưng không gặp nhà này, cứ phải tái sanh hoài như vậy, khổ thai phải tái sanh hoài như vậy, đúng là nó nhiều kiếp luôn ha. Nhưng không tìm được, và chúng ta tìm được là không có Đức Phật ngày chúng ta. Và ngày nào chúng ta có ngày chuyện là chính là cái tâm ha, là cái tâm thân của chúng ta. Và nó dẫn vào các cái sự hưởng thụ, các cảnh giới hữu hình thành trong các cảnh giới hưởng thụ. Sự khổ trong các trụ đó, vị ngọt của ly hiểm của dục, sự có ly dục, vị ngọt cảm thọ, nguy hiểm của cảm thọ và sự xuất ly của cảm thọ. Điều này được Đức Phật nghe trong cái bài kinh Đại Khổ Uẩn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng tất cả những bài Đức Phật ngày giảng, ngày giảng cho Pararaja và Vasistha đó, là mong cho mình là cao quý, tất để liệu được người ta tôn là do người ta cử đã làm vua. Cái vị Bà La Môn thứ hai do những cái nghĩ và muốn tu tập nên gọi là bà la viên tí thôi. Và những cái và kế nữa là thương buôn hoặc là thủ đang làm mượn thuê người đi những cái nghề nó lên cũng là do họ do cái tri kiến của họ, họ thích thú, họ xúc chạm cái nghề buôn bán từ cha mẹ, từ bạn bè, họ biết cái cách tính loại nào thì họ bằng cái sự thu hoạch tài sản nghề nghiệp đó. Rồi người cái nghề nghiệp đó họ có thể theo nông ở trồng trọt hoặc họ theo những cái nghề làm công nhân ai họ làm thì họ làm cái đó. Đó là những điều mà trong cái bài kinh này và chúng ta cũng học biết được cái sự hình thành của các cái nghề nghiệp và của các cái thế giới này cũng là bây giờ thì không thấy trả lời thì cũng chút có lẽ là có một vài cái đoạn kinh này cái giảng hết đoạn kinh này thật sự là cái bài kinh này rất là dài nghe Đức từ cái lúc đầu cho đến kết thúc thì chúng tôi thấy rất là dài tới bao nhiêu cái đoạn mà đọc mà cũng rất là lâu quý vị. Thôi thì bây giờ con không biết sư phụ thầy siêu còn ở trước máy hay không, hồi nãy giờ thì dạng trong cái phone nên không có thấy cái tín hiệu nào hết, nhưng mà thôi giờ thì con xin chấm dứt cái buổi dạng, còn lại chút thời gian mình chưa tăng mọi việc đóng góp chút ý của mình trong cái ngày hôm nay. Con xin tạm biệt lại cho các vị thảo luận. Dạ, con xin chân thành cảm ơn sư phụ Pháp Đăng đã giảng dạy rất là rõ ràng bài kinh này. Và khi mà chúng ta đọc bài kinh này cũng như nghe sư phụ Pháp Đăng giảng dạy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta hiểu rõ cái ta gọi là cái hình thành của vũ trụ và sự xuất hiện của chúng ta trên trần gian này như thế nào. Và do đó chúng ta mới thấy là cái đạo Bà La Môn á, thì lúc ban đầu là những người Bà La Môn đã cảm nhận được những sự việc đó và quan sát những sự việc đó và tổ chức để mà điều khiển và thu xếp cái xã hội nó có trật tự. Và những người Bà La Môn đó rồi quan sát những cái sự việc làm của mình, rồi mà họ mới là chán chê cái sự suy nghĩ của mình và họ bỏ đi tu. Thành ra cái chữ Bà La Môn lúc ban đầu đó thì nó có nghĩa là một cái người mà đã chán chê cái cảnh giới mà muốn thoát ly cái cảnh mà ô trược dâm dục hơi giết chóc là lừa đảo nhau. Chỉ vì vậy cho nên khi mà chúng ta đọc kinh Pháp Cú có 423 cái bài pháp đó thì chúng ta thấy 40 cái bài pháp sau cùng thì Đức Phật giảng dạy thế nào là vị Bà La Môn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những người nào mà đầy đủ giới hạnh khi hành những chánh pháp tròn đầu đầy cái giới đức thì Đức Phật gọi là những người đó ta gọi là Bà La Môn, chứ không phải là do dòng dõi thọ sanh mà là Bà La Môn. Do đó chúng ta khi mà đọc cái kinh này thì chúng ta mới hiểu rõ là chữ Bà La Môn đó cái nguyên thủy nó là rất là tốt, và cái người nào mà tu hành như là những người Bà La Môn ban đầu tu hành để đắc A La Hán như là cái bài kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy đây đó thì ta sẽ có một cái nhìn chính xác hơn về Bà La Môn, chứ không phải là mình thấy là Bà La Môn là không phải là Phật giáo, tại vì sau này Bà La Môn là họ do dòng dõi thọ sanh mà mới là thấy là họ là nó không bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình là một người toàn giác. Chứ sự thật ra trong cái bài kinh vừa rồi đó, cái dòng dõi của ông Uruvala Kassapa là Bà La Môn, một người anh là có 500 người đệ tử, một người em thứ nhì là có 300 người đệ tử, người em thứ ba là có 200 người đệ tử. Mà những người Bà La Môn này là tu hành rất là tinh tấn, nhưng mà bởi vì cái sai lầm của nó là do cái Veda, cái bài kinh Veda và Upanishad và Bhagavad Gita đã không chỉ cho họ một con đường tu hành. Vì vậy cho nên họ là có giới. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ông Uruvala Kassapa thì nói là rất là công nhận cái giới hạnh thế này. Rồi còn cái cách hành trì đó thì Đức Phật không nói. Ngay sau đó thì Đức Phật mới giảng dạy cái hành trì của ông ta, là cái ông ta là nghĩ rằng là mình ngâm mình tắm sông xuống sông Hà để gột rửa cái quế trượt, thì Đức Phật có nói tôi cũng tắm sông Hồng Hà trong sông Hàn mới tôi có gửi quế trượt đi đâu. Thì những người có nói tại ngài không có nguyện, thì Đức Phật hỏi là nguyện như thế nào, thì họ nói nguyện như thế đó, như vậy đó. Rồi Đức Phật hỏi lại, ông đã tắm sông ông nguyện như vậy thì cái phiền não kiết sự của ông có sạch sẽ hay không? Thì lúc đó họ mới thức ra, họ mới nhận rõ ra là Đức Phật đã giáo huấn họ, chỉ họ là tắm sông Hồng Hà, bây giờ có nguyện vậy thì cái tham sân si vẫn như cũ. Và sau đó Đức Phật giảng dạy cho họ, và sau khi giảng dạy cho họ thì đã có 1003 người chứng A-la-hán. Do đó chúng ta sẽ thấy rằng cái đạo Bà La Môn nguyên thủy đó thì không có sai lầm. Nhưng mà sau này những cái tánh tình đâu phải những người tu hành nào đều cũng là thanh tịnh gì đâu. Cho nên rồi họ tự kêu ngạo là họ là Bà Gia Môn, là sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, rồi cho mình là số 1. Nhưng mà sau này gặp Đức Phật giảng dạy thì Bà Gia Môn mới là hiểu rõ ra, những người mà được giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới hiểu rõ thế nào là Bà Gia Môn, và mà làm sao để mà thật sự thoát khỏi cảnh sanh tử luân hồi này. Đó là những điều mà con đọc thấy, con thấy là như vậy. Con xin góp ý như vậy. Bây giờ con thấy có sư phụ Pháp Tân vào đây, con thỉnh mời sư phụ Pháp Tân từ bi nói vài lời để chư Phật tử và con được học thêm trí tuệ của sư phụ thuộc về nói về cái bài kinh Khởi Thới Nhân Bổn này. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Tân cầm mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Tân. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị chapter kính mến, cái bài Khởi Thế Nhân Bổn này cho chúng ta một cái nhìn về cái sự hoàn thành cái vũ trụ từ xa xưa. Thì xa xưa tức là lâu lắm, lâu lắm. Quý vị phải biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã tu hành là cái thời gian của ngài là đi cái hạnh trí tuệ, cho nên là ngài cần 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Còn những người mà đi hạnh đức tin thì 40 A Tăng Tỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất, mà những hàng tinh tu hành tinh tấn là 80 A Tăng Tỳ Kiếp, 100.000 đại kiếp trái đất. Nếu như vậy mình thấy rằng cái sự mà cái trái đất không phải trái đất, là cái loài người sống trên thế gian này thì nó đã quá lâu. Và khi mà cái lịch sử của chư Phật thì Nguyên Thông nghĩ rằng đã có từ xưa, nhưng mà trong kinh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy thì chúng ta chỉ biết từ ngày Dipankara. Ngày Dipankara là từ đó cho đến ngày Kassapa là 27 vị chánh biến tri. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 28 vị chánh biến tri, mà mỗi vị chánh biến tri thì cách nhau khoảng 2 tỷ năm hay là hơn. Cái khoảng thời gian từ cái Đức Phật Mahakassapa đến Đức Phật Gautama này, theo sư phụ Giác Đẳng nói thì đó là cái khoảng thời gian ngắn nhất từ đi Bangara cho đến nay nay. Thì chúng ta đã thấy là cái thời gian lâu xa như vậy, mà trong cái thời gian lâu xa như vậy đó, mà 28 vị chánh biến tri đó, chúng ta không thấy Đức Phật A Di Đà. Và vì vậy cho nên là mình phải hiểu biết là khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp đó, thì vì cái giáo pháp của ngài và cái trí tuệ của ngài khi mà giảng giải thì đã đi vào lòng người. Cho nên là những cái phái Bà La Môn hay là sáu phái triết học hồi thời Đức Phật Thích Ca hồi thời đó, thì lúc đó họ đoán là vì đệ tử của họ là họ sai đi qua mà đấu khẩu với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì họ qua họ nghe, họ nhìn cái cung cách và cái dáng điệu và cái trí tuệ của Ngài và ngôn ngữ của Ngài. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một cái tài là Ngài không có chê trách tất cả cái giáo phái nào, mà Ngài chỉ giảng dạy hay là những chỉ trả lời những câu hỏi, mà do sự trả lời câu hỏi của Ngài một cách rất là thông minh mà khiến cho tất cả những đối thủ của Ngài khinh Ngài. Mà khi mà ban đầu tính là dùi dập Ngài, nhưng mà qua thì rất kính lễ Ngài và trở thành người đệ tử của Ngài. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà khi mà Ngài đối diện với tất cả mọi người đó để mà nói chuyện đó, thì Ngài đầy lòng từ bi hỷ xả. Và với cái lòng từ bi hỷ xả đó thì có cái sức thu hút khiến cho mọi người đều phải quy phục Ngài. Cái điều đó dạy cho chúng ta một cái bài học là khi mà chúng ta bây giờ là được học với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có thể nói là cái Tham Ma hay là cái Bố Đa Tham Ma là giáo pháp của Phật, mà chân lý của Phật, mà chân lý của Phật là chân lý tuyệt đối trên trần gian này. Mà chúng ta biết như vậy, chúng ta rất là hoan hỷ và thầm cảm ơn. Chúng ta có thể là có lẽ đã có phước, là vì trong cái quá khứ có lẽ là chúng ta đã có tu hành, vì vậy cho nên mới có thể được nghe được giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta chấp nhận và tôn thờ và là theo đuổi học hành. Còn những người mà không có học thì nếu mà quý vị muốn thử là quý vị thử đem cái mà quý vị đã đây về nhà giảng dạy cho con cái hay là vợ chồng mình thì con họ phản ứng như thế nào, thì họ phản ứng rất là negative, rất là một cách là không có đúng pháp. Thành ra cho nên khi mà chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài vừa chứng đắc đạo quả đó, thì Ngài dùng 7 ngày để đi suy xét lại, kiểm tra lại tất cả những cái chứng đắc của Ngài, thì Ngài thấy rằng cái giáo pháp của Ngài rất là khó nói, rất là khó nghe, rất là khó hiểu, rất là khó tu, rất là khó chứng, rất là khó đắc. Cho nên Ngài đã có một lần là nghĩ rằng thôi là mình sẽ parinibbana ở tại gốc cây này, bởi vì nếu mà giảng pháp mà không ai hiểu thì sẽ khổ cho mình. Thì lúc đó may mắn cho chúng ta là có một ngài Phạm Thiên ở trên cõi Phạm Thiên đó, tên là Sahampati. Thì ngài Sahampati là tu hành đã đắc pháp, mặc dù không phải là đắc A La Hán, nhưng mà có cái có tha tâm thông. Thì Ngài đọc được cái tâm sự của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài mới bay xuống và Ngài mới nói ra: Thưa Thế Tôn, tại sao Ngài làm như vậy? Tại vì Ngài đã sống qua nhiều vị chánh, cho nên Ngài biết những vị chánh minh tri đều có cái nguyện như vậy. Cho nên mà Ngài nói: Thưa Thế Tôn, trần gian này đã bị u tối lâu rồi, tức là cái khoảng thời gian từ Đức Phật Kassapa đến Đức Thế Tôn Kassapa, Đức Thế Tôn Gotama cũng là hơn 1 tỷ năm đó. Thành ra cái thời gian mà hơn 1 tỷ năm thì nó quá lâu, mà nơi đó không còn nghe tiếng Phật, không còn thấy chùa, không còn thấy cái gì tăng mà đầu tròn áo vuông, không có thấy. Cho nên có những vị mà khi mà nghe nói tiếng Phật rồi cho ông giật mình, ông nói xin nhắc lại mà tiếng Phật vậy, ông cho 300.000 thùng tiền vàng đó. Rồi ngoài nghe tiếng Pháp, ông gì giật mình. Rồi nghe nó tiếng Tăng, rồi mỗi lần mà nghe được như vậy là ông cho tiền như vậy. Rồi cái ông nghe như vậy rồi ông mới là đi tu. Ông biết là Đức Phật đã có mặt ở Xá Vệ rồi ông đi tu. Rồi ông giao dương miệng ấn rồi nó, rồi cho những người quan hay đó đem điện về cho đưa cho bà vợ ông. Rồi ông đi. Rồi ông đi rồi đưa cho bà vợ hỏi ông sao, thì nói là ông đã đi tu rồi. Bà vợ ông nói ông đã đi tu rồi, nghe đi tu theo Phật rồi. Bà vợ cũng vậy, cũng nói là thì không lẽ bây giờ cái đồ mà người ông vua đó mà bỏ lại coi như là nước đồm nước giải, rồi bà vợ đó cũng không chịu nhận rồi đó, đó bà vợ cũng đi tu thôi. Thành hai người đều cưỡi ngựa đi qua sông mà ông hay đó, ông cởi ngựa, bởi vì dưới các cái tâm của ông mà đi tu đi vậy ra ông nguyện thầy cho, nếu mà là có Đức Phật thì xin cho là ngựa niệm đi qua sông được, thì quả thần ngựa mình đi qua sông, mà cái sông nó nước đá nó đông lại để cho ngựa đi qua sông, mà chồng cũng vậy, vợ cũng vậy, và hai người đó được Đức Phật độ đó, đắc A La Hán. Khi mà chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy có nhiều sự màu nhiệm như vậy ở trong thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là tại sao? Là bởi vì khi mà một vị chánh biến tri đó, ra đời đó, thì có những người hộ pháp, là có những người như là ông Cấp Cô Độc và bà Vesakha, và có ngài như là Mục Kiền Liên và Sariputta vân vân. Thành ra khi một vị chánh biến tri ra đời đó, thì những người mà có những cái duyên gặp Phật đó, thường thường thì sanh vào những cái lúc đó. Và vì vậy cho nên là khi mà Đức Phật giảng dạy thì mọi người đắc pháp một cách dễ dàng. Bây giờ thấy là có lẽ hết giờ rồi, cô Khi Ma có giơ tay, mai mốt thì có dịp Sư Nguyên Thông sẽ nói tiếp. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe biết rồi, thì xin giao trả bài lại cho Khi Ma.